Chương 830, nghiền ép. Không thể không nói, ở bờ rổ kẻn đô tử vực dài đến 3 tháng sinh tử tẩy lễ về sau, Lâm Phong thực lực so với 3 tháng trước đã là có biến hóa long trời lỡ đất, có một trời một vực. Tuy nhiên, còn xa không đủ để và Long Lăng Thiên này một đẳng cấp cường giả chống lại, cho dù là cưỡng ép mở ra bắt môn độn giáp cũng chắc chắn thất bại, nhưng cũng có thể nhìn xuống trẻ tuổi đệ nhất tất cả mọi người. Vô luận là có được kỳ dị trọng đồng lan tịch, vẫn là di nệ gẳng cơ kiếm vân, cũng hoặc là năng lực không biết Khương Thiên Tuyết, Lâm Phong đều có tuyệt đối tự tin đem nghiền ép. Bởi vì, Lâm Phong hiện tại đã là sừng sững với cấp SS cảnh giới cường giả, và sư phụ hắn Cố Lăng sánh vai cùng lúc này, hắn và cơ kiếm vân giao thủ tuy nhiên hai chiêu, cũng đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hai quyền đập gãy đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ hai đầu khô lâu thủ trảo, có thể nói là cường thế vô cùng. Mà hắn từ đầu đến cuối, cũng chỉ là ở lấy bị thanh sắc linh hồn hỏa diễm từng cường hóa nhục thân đang chiến đấu, không có sử dụng bất luận cái gì mà pháp nhẫn thuật. Vành Lâm Phong đấm ra một quyền, phách liệt vô biên, một cơn bão táp đất bằng mà lên, mãnh liệt cuồng phong đem cơ kiếm vân y phục trên người thổi đến ào ào rung động, khí thế đáng sợ giống như mãnh hổ xuất lồng, sát khí trùng thiên. Đây là Lâm Phong ở ma tạp trên thế giới giết hại ngàn vạn cao giai ma thú sau chỗ tích góp đáng sợ sát khí. Giờ này khắc này, Lâm Phong tóc dài 3 tháng không để ý tới phát múa may của loạn, sát khí tràn ngập, giống như nhất tôn sát thần hàng lâm, khủng bố vô biên. Lại là cấp SS khí tức, cái này sao có thể? Cơ kiếm vân một trái tim mãnh liệt rung động đứng lên, hoảng sợ kêu to. Cái này sao có thể? Trẻ tuổi đệ nhất tại sao có thể có cường đại như thế? Người cái này sao có thể? Tâm hắn cảnh đại loạn. Từ xa xưa tới nay, hắn đều lấy trẻ tuổi đệ nhất nhân tự cho mình là, tự nhận là có thể nhìn xuống sở hữu người đồng lứa, cho dù là cùng hắn nổi danh Khương Thiên Tuyết, hắn cũng theo không để vào mắt, cho là mình chỉ cần toàn lực ứng phó liền có thể đem đánh bại. Hắn truyền thừa cơ gia cận đại đến nay lớn nhất cường đại nhân vật huyết mạch, dĩ nghệ gẳng loại này căn bản không tồn tại ở hiện thực thế giới, năng lực ở trong cơ thể hắn khôi phục, bổ sung lấy vô số cường đại mà quỷ dị năng lực. Những này cường đại năng lực để hắn cường đại thật không thể tin. Trẻ tuổi đệ nhất căn bản không người cùng hắn tranh phong. Cho dù là cường giả như Mây Cơ gia và Khương gia, cũng là không có thế, nhưng là, bây giờ hắn lại gặp được cường thế vô địch Lâm Phong, lại lúc trước hắn bước vào SS lĩnh vực, đây đối với hắn lòng tự tin là một loại đả kích nghiêm trọng, là một loại mãnh liệt tàn phá, bởi vì, Lâm Phong tuổi tác rõ ràng cùng hắn không kém bao nhiêu. Sở xạ nổ năng hồ cơ kiếm vân phẫn nộ giống to. Nội tâm của hắn bên trong thất lạc cùng bất an hóa thành mãnh liệt sát ý. Hắn quyết định vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng đem trước mắt người này đánh giết. Chỉ cần hắn LZ-TCH trước mắt người này, như vậy hắn vẫn là trẻ tuổi đệ nhất nhân doanh cường đại trả cờ giả theo cơ kiếm vân trong cơ thể buộc phát ra. Đây là thuộc về cấp S dị năng giả đặc hữu khí tức cường đại. Đại lượng trả cờ giả cấp tốc ngưng tụ thành hình, đệ tam giai đoạn sở xạ nổ năng hồ trong khoảnh khắc xuất hiện, nguyên bản khô lâu khung xương phảng phất mặc giáp trụ bên trên một kiện chiến y. Trong tay cũng xuất hiện một cây đỏ như máu trường mâu. Đệ tam giai đoạn sở xạ nổ năng hồ, so với đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ chiến lực ít nhất mạnh lên gấp 3. Người đi chết đi, cơ kiếm vân giống to. Sở xạ nổ năng hồ trong tay đỏ như máu trường mâu hóa thành một đạo huyết quang, hung hăng hướng phía Lâm Phong bổ tới. Muốn chết người là ngươi, Lâm Phong dày đặc nói ra. Tay phải hắn quên đến tách ra thánh khiết quang huy, giống như thượng đế chi thủ, tản mát ra khủng bố năng lượng ba động. Đây là theo thế giới của người chết ở bên trong L.E. đửa cờ linh hồn bí pháp một loại, đem cường đại thanh chui vương giả linh hồn lực lượng gia tăng bên trên, uy lực kinh thiên. Vành Lâm Phong tay phải và đỏ như máu trường mâu hung hăng đụng thẳng vào nhau, nương theo lấy đinh thai nhức góc kim thiết oanh minh thanh âm, đáng sợ năng lượng ba động sôi trào mãnh liệt, ở Lâm Phong và cơ kiếm vân ở giữa mãnh liệt đập vào. Di nệ gắng ngạ quỷ đạo, Lâm Phong và cơ kiếm vân đồng thời phát động di nệ gắng năng lực. Đem sôi trào mãnh liệt năng lượng hấp thu hầu như không còn. Người cơ kiếm vân mạnh mẽ xem trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong hai mắt, hoảng sợ kêu to. Ánh mắt ngươi cái này sao có thể? Ngươi đúng là trong truyền thuyết người kia? Trong truyền thuyết người vờ ơ y ma xuất hiện, vờ ơ y ma thật xuất hiện, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cơ kiếm vân gắt gao nhìn xem Lâm Phong, không được thì thào nói. Lúc này, Lâm Phong lại là mở ra chính mình một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa đen nhánh câu ngọc tô điểm bên trong, huyết hồng trong con ngươi một bức thái cực bát quái đồ án như ẩn như hiện, quỷ dị vô biên trong truyền thuyết người vờ ơ y ma thật xuất hiện cơ kiếm vân một trái tim chìm vào cốc. Hắn là cơ gia thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, lão tổ huyết mạch dị nệ gẳng ở trong cơ thể hắn khôi phục, hắn là cơ gia kiêu ngạo. Nhưng là, phụ thân hắn lại đã từng nói, hắn là ứng kiếp mà sinh người. Hắn tồn tại ý nghĩa là vì phụ tá một cái có được thái cực luân hồi xạ dị gẳng người. Hắn từng hỏi phụ thân tại sao, phụ thân hắn nói cho hắn biết đó là lão tổ lưu lại lời nói, bất kỳ người nào đều không được vi phạm. Nhưng là, theo tuổi của hắn tăng lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đem câu nói này không hề để tâm. Hắn cảm thấy mình mơ y là thiên địa sủng nhi, là cái này một thời kỳ giữa thiên địa chủ giác, về phần cái kia có được thái cực luân hồi xạ dị gẳng người lại là cái gì chỉ bằng hắn cũng xứng để cho mình phụ tá. Hắn thậm chí đã từng nghĩ tới nếu quả thật gặp được người kia, nhất định phải đem đánh phục thu phục, để trở thành chính mình coi trọng nô buộc. Chỉ là, thời gian dài như vậy đi qua, hắn đều không có gặp được người này. Đến mức thời gian dần qua quên mất chuyện này. Thế nhưng là, hắn hôm nay vợ ơ y ma nhìn thấy cặp kia trong truyền thuyết ánh mắt, trong truyền thuyết kia người, hơn nữa còn là cường đại như vậy, để trong lòng của hắn sợ hãi cơ kiếm vân. Trong truyền thuyết người lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì? Lâm Phong nhạy cảm bắt được cơ kiếm vân lời nói, tạm thời đình chỉ thế công, tao mày hỏi. Cái này có phải hay không các ngươi ông tổ nhà họ cơ lưu lại một ít lời? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Cơ kiếm vân giống như là bị đạp cái đuôi mèo, giống to. Ngươi đi chết đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta tin phục, trừ phi ta chết. Tựa hồ tại đáp lại cơ kiếm vân nổi giận tâm tình, sợ xả nổ năng hồ ma nhờ me huy động trong tay trường mâu, hung hăng đâm về Lâm Phong, sắt cơ lạnh thấu xương. Cơ gia quả nhiên biết ta một ít chuyện. Lâm Phong lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều thứ. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc tìm được có liên quan tới chính mình thân thế một chút manh mối. Hắn mạnh mẽ xem nâng tay phải lên, nghiêm nghị quát, thần la thiên trinh oanh một đạo trận gió mãnh liệt bắn ra, giống như vạn quân cự chú ý hung hăng nện ở sở xạ nổ năng hồ trên thân, đúng là lập tức đem đánh bay ra ngoài.